vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét. Cái nhìn của Thôi Hành không hẳn là nghiêm khắc, nhưng chỉ là một cái liếc mắt nhàn nhạt. Thôi Lục Lang không hiểu sao lại cảm thấy chân mình có chút run rẩy. May mắn thay, Thôi Hành chỉ nhìn như vậy rồi không nói gì. Quay người rời đi, xong rồi, sao ta lại nói ra những lời như vậy? Thôi Lục Lang còn nhỏ tuổi, lúc này cảm thấy hối hận đến mức muốn dùng vải bố bịt miệng mình lại. Hơn nữa, hắn lại thốt ra những lời này trong đại phòng ở vườn. Nếu để cho vị đại bá mẫu xuất thân từ Triệu quận Lý Thị nghe thấy. Thôi Lục Lang toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh một vòng, nhân lúc sáng sớm trong vườn không có ai. Hắn vội vàng xoay người chạy đi. Trên con đường mòn, Thôi Hành vẫn đi thong thả, nhưng hai tay xuôi bên người đã từ từ nắm chặt lại. Bất chi bất giác, hắn vòng qua cửa Thùy Hoa, tiến đến Ngưng Huy đường, nơi mẫu thân đang ở, rồi thuận thể đi vào thỉnh an. Ngưng Huy đường vẫn yên tĩnh như thường lệ. Thôi đại phu nhân Lý Thị yêu tĩnh, vì vậy trong vườn chỉ còn lại vài bụi cây nhỏ, không có chỗ nào cho những cô gái hót hót líu lo. Lâm Ma Ma vừa xốc màn lên, ngẩng đầu thấy một bộ lan bào xanh nhạt, bỗng nở nụ cười. Nhị công tử tới, không khéo, phu nhân tối qua bị đau đầu, sáng nay chưa rửa mặt tốt đâu. Lại đau đầu sao? Thôi Hành hơi nhíu mày. Hôm trước không phải lão y đã nói triệu chứng của mẫu thân đã tốt hơn nửa rồi sao? Đợt này không phải là bệnh cũ, Lâm Ma Ma giải thích, có lẽ do gió xuân nhiều, lại bị cảm lạnh, hôm nay bếp nhỏ làm bánh bột. Công tử có muốn dùng một chút không? Thôi Hành nhíu mày rồi buông ra, thuận miệng đáp ứng. Khi quay người đi ra, Lâm Ma Ma bỗng thấy trên gáy cổ áo của Thôi Hành dính một cánh hoa lê. Không nhịn được cười, ngài mới từ Lê Hoa Viện bên kia tới phải không? Thôi Hành không ngờ trên cổ áo còn dính một cánh hoa. Liền đưa tay phủi phủi, sáng nay có một số việc. Lê Hoa Viện là nơi của nhị phòng, nhị công tử sáng sớm tới đó làm gì nhỉ? Hôm qua Dương Bảo đã thông báo từ đại phòng sẽ gửi một vị cô nương mới đến Lê Hoa Viện để thăm một phần chén thuốc. Chẳng lẽ Thôi Hành lại đến đó sớm như vậy để gặp vị cô nương kia? Lâm Ma Ma tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt một cái rồi vội vàng trở vào buồng trong. Cánh hoa bay xuống mang theo một làn hương thanh nhàn, quấn quýt quanh mũi, tràn đầy khí tức của mùa xuân. Mùa xuân, Thôi Hành dừng lại, tay bưng chén sứ trắng. Cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao mình lại quen thuộc với vị cô nương ở Lê Hoa Viện đến thế. Hóa ra chính là nàng. 3 năm trước, hắn đã cứu một thiếu nữ. Ký ức bỗng dưng trở về. Thôi Hành vô tình chạm phải cái bánh bột. Chắp tay đứng bên cửa sổ. Làm sao mà không động đậy? Không hợp khẩu vị sao? Một lát sau, Thôi đại phu nhân được Lâm Ma Ma dìu đi ra. Bà mặc bộ quần áo thanh lịch, khuôn mặt đoan trang, thân trên phi bạch không hề có dấu hiệu nào của sự lôi thôi. Cổ áo cũng không giống như người thường mà được dựng thẳng lên, vây quanh một cách nghiêm chỉnh, chỉ có điều nhìn bà có vẻ hơi sợ lạnh, dù là mùa xuân nhưng trong tay vẫn ôm một cái lò sưởi. Không phải, chỉ là có chút lạnh. Thôi Hành xoay người hành lễ, nhi tử thỉnh an mẫu thân. Nếu đã lạnh, vậy hãy đổi một bát nóng cho ta. Ta vừa lúc cũng không cần dùng. Đại phu nhân kêu hắn, rồi chi kỷ phân phó cho Lâm Ma Ma. Ngươi đi mang 2 bát bánh bột anh đào đến, cho thêm chút thức ăn. Nhị lang lúc trước thích nhất món này. Bánh bột này hiện tại mọi người thường thích ăn mặn hơn là ngọt. Thật ra, món ngọt này rõ ràng là sở thích của đại công tử. Lâm Ma Ma đứng bên cạnh, nghe đại phu nhân nói xong, không nhịn được muốn nhắc nhở, nhưng Thôi Hành lại nhanh chóng đáp. Tạ mẫu thân, Lâm Ma Ma bị chặn lại, ánh mắt giữa mẹ con họ chạm nhau, vừa muốn nói lại thôi. Nhị công tử mặc bộ áo xanh nhạt, thoạt nhìn như trăng sáng giữa đêm, càng lớn lên lại càng giống với đại công tử hơn. Có thể trước đây nhị công tử cũng không phải là dạng này. Khi còn nhỏ, hắn phóng khoáng tự do. Ngay cả khi ăn bánh bột cũng khác với người thường. Luôn thích cho nhiều tiêu tây vực vào. Toàn Trường An cũng không ai dám thoải mái như hắn. Nếu không phải vì sự kiện năm đó, thì mọi chuyện đã khác rồi. Lâm Ma Ma thở dài. Trước đây, trong đại phòng có hai người con trai. Đại công tử thì giỏi văn, nhị công tử thì giỏi võ. Hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, luôn là niềm kiêu hãnh của phu nhân. Nhưng ba năm trước, khi đột quyết xâm phạm, biên giới bất ngờ báo nguy, đại lão gia bị khẩn cấp bổ nhiệm làm Trinh Tây Nguyên soái xuất chinh. Theo lý, nhị công tử cũng nên đi theo với tư cách phó tướng. Thế nhưng, vào thời điểm đó, nhị công tử vì cứu người bị thương nặng, không thể đi ra chiến trường, mà đại công tử nhân cơ hội đó đã lợi dụng kiến thức binh pháp của mình để xung phong thay thế. Tiến lên chiến trường, nhưng không ai ngờ rằng, chuyến đi đó lại dẫn đến cái chết bi thảm của hắn. Người đột quyết tàn nhẫn, bắt được không tính, còn muốn đủ kiểu làm nhục. Thôi ra, các tướng sĩ liều mạng lấy lại nửa thân thể tàn phế. Dùng da ngựa bọc lại, bi thương đưa về, đại lão gia chịu đựng nỗi đau mất con. Trong lòng nổi giận, cuối cùng dù đã đánh lui đột quyết, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Không lâu sau cũng qua đời vì bệnh, phu và tử đều vong. Đối với đại phu nhân mà nói, đó là cú sốc quá lớn. Nhiều năm phong thái của tổ phụ khiến nàng không thất thố. Chỉ bình tĩnh khẩn cầu lão quốc công xin ông hãy nhìn vào đại phòng phụ tử đều hy sinh thân mình chỉ để lại một nam đinh. Tha cho nàng một lần, không để cho hắn ra chiến trường nữa. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại còn đưa tiễn thêm hai người. Lão quốc công một đêm tóc bạc trắng, trầm mặc đồng ý, vì vậy. Mặc dù nhị công tử lúc đó một lòng muốn ra chiến trường báo thù cho phụ huynh, lão quốc công cũng không chịu thả, mà còn hung hăng tát hắn một cái, chỉ định cho hắn đi làm việc văn phòng, đảm nhiệm chức vụ triệu thiếu doãn tại kinh thành. Về phần binh sĩ thôi ra, thì giao cho tam phòng quản lý. Những năm gần đây, đại phu nhân một mực bệnh tật triền miên, có lúc bệnh nặng lại không nhịn được nhắc tới. Nếu như trước đây nhị lang với kinh nghiệm chinh chiến phong phú, có lẽ nếu hắn ra trận, đại lang sẽ không gặp nạn. Nhìn về phía nhị công tử, trong mắt hắn rõ ràng đang xuyên thấu qua để nhìn về đại công tử. Tuy nhiên, Lâm Ma Ma lại không thể không suy nghĩ, dù đại công tử chết oan uổng, thì nhị công tử có thể làm gì? Người đột quyết tàn bạo, ngay cả nhị công tử thiện chiến cũng chưa chắc có thể thoát khỏi hiểm nguy. Hơn nữa, cái chết của đại công tử chắc hẳn không ai đau khổ hơn nhị công tử. Do đó, trong những năm qua, hắn đã thay đổi, từ một thanh niên đầy khí phách trở nên trầm ổn, đặc biệt là sau khi vào kinh làm chức triệu thiếu doãn. Hầu như sống thành hình bóng thứ hai của đại công tử. Vận mệnh như thế, lại có thể trách ai được? Nếu có trách, chỉ có thể trách nhị công tử lúc ấy đã quá vong ân phụ nghĩa khi cứu nữ tử kia. Nghe nói, khi ấy gã sai vặt cho biết nữ tử đó đã sốt ruột chạy về cứu người. Bọn họ liền không để ý chân bị thương, nhường xe ngựa cho nàng. Họ chờ nàng cứu người xong rồi đưa công tử đi y quán. Thế nhưng, có thể nữ tử ấy lái xe rời đi xong thì một đi không trở lại. Trong khi công tử chân bị thương đã bị trễ nải. Kết quả chỉ sau vài tháng, đại công tử buộc phải ra trận. Lâm Ma Ma nhìn nhị công tử im lặng ăn bánh bột anh đào. Trong lòng bỗng dưng có chút phức tạp. Thôi Hành trên mặt nhất quán không phân biệt được hỉ nộ. Đại phu nhân gặp hắn không lâu đã mệt mỏi. Tịnh rửa tay. Ân dặn dò, kinh triệu doãn tổng quản kinh kỳ, ngươi là thiếu doãn, lĩnh chức vụ tuần sát. ngày thường công vụ bề bộn, không cần phải tấp nập đến thỉnh an như vậy. Chiếc bánh bột thực sự có chút dính. Thôi Hành nhấp một ngụm trà, vô thức trả lời, không vội, đại phu nhân tâm tư nhạy cảm. Vừa nghe hắn nói xong, tay động tác của nàng liền chậm lại. So với lúc trước, chức vụ thiếu doãn này ước chừng không quá bận rộn. Ngươi có phải hối hận không? Hối hận rằng A Nương trước đây đã cầu tổ phụ không cho ngươi ra chiến trường. Thôi Hành dừng lại một lát, đặt môi xuống, mẫu thân suy nghĩ nhiều rồi. Nhi tử hiện giờ ở phủ nha sống rất tốt, nhưng mà hôm qua thái tử gặp chuyện, ta lo lắng cái gì? Ngươi may mắn trưởng tỷ đã phái người truyền tin bình an. Lúc này mới yên tâm lại. Chỉ có điều trưởng tỷ cũng nói, chuyện của thái tử giao cho ngươi xử trí, việc này khó giải quyết. Hiện tại ngươi có manh mối nào không? Đại phu nhân lại hỏi. Trưởng tỷ là thái tử phi, chuyện lớn như vậy của thái tử tất nhiên không thể giấu giếm được mẫu thân. Nhưng trưởng tỷ có lẽ đã giữ lại một phần, không nói lúc đó bên đường có người cầm kiếm mở đường là hắn. Vì vậy Thôi Hành tránh nhắc đến. Vừa lúc nhị thẩm cháu gái tìm đến, trên đường thấy được tên phỉ đồ kia, nhi tử đã nhường nàng vẽ chân dung, đã phân phó gián thiếp đi xuống. Bây giờ Trường An đã giới nghiêm, chắc chắn không lâu nữa sẽ có tin tức. Nguyên lai là bị nhị phòng cháu gái bắt gặp, trách không được hắn tự mình đi Lê Hoa Viện. Chỉ là không biết đây là thật sự bị thương hay chỉ nhân cơ hội để leo lên. Nghĩ đến xuất thân của người xa cơ thất thế như chị em dâu ban đầu, đại phu nhân không khỏi sinh lòng cảnh giác, đề phòng nàng lập lại chiêu cũ. Thế là bà dặn dò, dù ngươi có thương, nhưng ngươi đang bận rộn với công vụ. Việc đưa chén thuốc nhỏ này thì để Lâm Mama xử lý đi. Vừa nhắc tới vị biểu muội này, trên đùi Thôi Hành bỗng nhiên ẩn ẩn đau. Hắn trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm, vậy thì theo ý mẫu thân. Thôi Hành nhìn biểu hiện của mình cũng không thèm để ý, đại phu nhân lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi rời khỏi Ngưng Huy đường, Thôi Hành mang theo tâm trạng phiền muộn, đứng trước bàn thờ của phụ huynh hồi lâu, sau đó đi đến Quang Đức phường, nơi hắn đảm nhiệm chức vụ kinh triệu doãn, phân phó công việc lùng bát. Đến khi đèn hoa mới lên, ánh trăng mờ ảo, hắn mới trở về phủ. Trước khi cấm đi lại ban đêm, mới vừa vào cửa, đã thấy Dương Bảo và một nữ sử quét dọn thư phòng đang nói nhỏ với nhau về một bao quần áo. Không biết đang bàn luận cái gì, hắn trở về cũng không hay biết, không khỏi trầm giọng hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Dương Bảo bị giọng nói này giật mình, cuống quýt bước tới đón, công tử trở về rồi. Thôi Hành vừa đi vừa cởi áo khoác, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bao phục, hỏi, đây là cái gì? Dương Bảo đưa bao phục lên, giải thích. Đây là nhị phòng Lục tiểu nương tử sai người gửi tới, dặn dò ta nhất định phải đưa cho ngài. Lại là Lục biểu muội này. Vừa nhìn thấy bao phục, hắn liền nhớ lại chuyện năm đó, hình ảnh nàng cố ý va chạm với cột cây hiện lên trong đầu. Hắn vén mắt nhìn Dương Bảo, thẳng thắn nói, Thanh Ô viện từ khi nào mà tùy tiện như vậy, ai cũng có thể đưa đồ vào. Cách chương.